Tử Miêu đồng nhân, hoàng thượng vạn tuế. Quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi Bao đại nhân gầm lên một tiếng giận dữ, Tiết Mục mẫu tử chia lìa chuyển biến đột ngột, phong thủy luân chuyển, Quách Hoè vốn tâm cao khí ngạo biến thành tù nhân bị người quản chế, mẫu tử Triệu Chăn vinh dự thăng chức thành thượng khách. Chấn kinh lão nương được Triển Chiêu đỡ lên xe ngựa phía sau, giao cho Công Tôn tiên sinh trị liệu, đồng dạng chấn kinh Triệu Chăn được Bao đại nhân ôm lên nhuyễn kiệu tâm sự. Dưới sự nhất vịnh tam thán, giải thích của Bao đại nhân, Triệu Chăn cuối cùng cũng hiểu được thân thế nhấp nhô của bản thân. Nhất vịnh tam thán, vốn nguyên gốc là một người hát chính ba người hát theo, nhưng dần già được dùng để hình dung việc kể chuyện uyển chuyển hàm nghĩa. Nhớ ngày đó tiện nghi lão cha có tiểu lão bà Lưu Phi cùng nương bé Lý Phi đồng thời cùng mang thai, tiện nghi lão cha long tâm đại duyệt, hạ chỉ viết ai sinh hại nhi tử trước, chẫm liền phong làm hoàng hậu, nhi tử sinh ra sắc phong thái tử. Vô số tiên liệt, người đã chết, cùng đấu chết thảm, dùng sự thực thảm thiết nói cho chúng ta biết, không làm ngươi sẽ không chết. Hoàng đế thuận miệng ra một đạo thánh chỉ, cư nhiên biến thành bùa đòi mạng mẫu tử Lý Phi. Phụ thân Lưu Phi, Lưu Quốc Trương quyền khuynh triều dã, Lưu Phi xưng bá hậu cung nhiều năm hoành hành vô kỵ. Hai cha con lén mưu toan nhiều năm, đã sớm nhìn chằm chằm cái ghế quốc trượng cùng hoàng hậu, từ khi Lưu Phi có thai liền bắt đầu tính kế chiếm thái tử vị, sao có thể chắp tay dâng cho Lý Phi. Vì thế, trong đêm Lý Phi sinh con, phụ thân Lưu Phi thông qua nội giám tổng quản Quách Hoè, mua chục bà mụ đỡ đẻ của Lý Phi, lấy một con ly miêu đã lột da lông, đổi chỗ cho hoàng tử mới xuất thế. Vị hoàng tử xui xẻo này chính là Triệu Chăn, tiện nghi lão cha nhìn thấy con ly miêu bị lột da, cho rằng Lý Phi sinh ra yêu vật đem nàng biếm lãnh cung. Lý Phi đáng thương trong một đêm mất đi hài tử, mất đi thánh sủng, còn bị nhốt vào lãnh cung, đau khổ khóc mù hai mắt, ngay cả đầu óc cũng trở nên bất bình thường. Không bao lâu sau, Lưu Phi thuận lợi sinh hạ hoàng tử. Lưu Phi ra lệnh cho cung nữ Khấu Châu bên người giết chết Triệu Chăn, không ngờ Lý Phi từng có ân cứu mạng Khấu Châu, Khấu Châu không đành lòng thương tổn Triệu Chăn, liền đem Triệu Chăn trộm xuất cung, giao cho một đôi vợ chồng không biết thu dưỡng, rồi đợi thời cơ nghĩ cách cứu Lý Phi ra. Lưu phụ trời sinh cẩn thận, e sợ chuyện cháo người bị bại lộ, liền mua chuộc Quách Hoè thiêu cháy Lý Phi. Vì cứu Lý Phi, Khấu Châu tự nguyện mặc quần áo Lý Phi lên người nhóm lửa tự thiêu, trước khi chết đã tiết lộ tin tức Triệu Chăn đang ở ngoài cung cho tiểu thái giám Trần Lâm trung thành với Lý Phi biết. Trần Lâm thừa dịp loạn lạc dẫn Lý Phi và Triệu Chăn rời đi, một nhóm ba người trốn thoát khỏi Khai Phong, vừa trốn chính là 7 năm. Cũng không biết có phải do Lưu Hậu làm quá nhiều chuyện xấu hay không mà lão thiên gia đã bắt bà ta phải chịu báo ứng. Mấy năm sau, Lưu Hậu ở hậu cung lấy thúng úp voi, trăm phương ngàn kế hại chết các hoàng tử trong cung, lại cố ý dâng cho hoàng đế những mỹ nhân không thể sinh dục, một lòng muốn con trai mình được lên kế vị ngôi hoàng đế. Nhưng nhi tử Lưu Hậu mệnh đoản chưa tới 6 tuổi liền bạo bệnh chết. Đây chính là cái gọi phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họa thì nhiều mà phúc chả được bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Lưu phụ nhân nhiều năm ăn hối lộ trái pháp luật tàn sát dân lành bị Bao đại nhân xét xử, gia sản tịch thu toàn tộc định tội, môn nhân phụ tá trợ trụ vi ngược cũng bị bắt giữ xét xử. Trong đó có một vị phụ tá sợ chết vì muốn giảm hình phạt mà tiết lộ kinh thiên đại án ly miêu cháo thái tử năm đó. Tiện nghi lão cha sau khi biết được chân tướng, lòng nhan phẫn nộ, lệnh cho Bao Trường điều tra rõ vụ án này, tìm lại thái tử và Lý Phi đang lưu lạc dân gian. Vì là bản án xưa cũ, lại liên lụy cung đình bí sử, Bao Trường thật vất vả mới phá được án, lại tìm không thấy mẫu tử Lý Phi. Thẳng tới một tháng trước thái giám Trần Lâm ngoài ý muốn bỏ mình, tùy thân ngọc bài bị hai gã thợ săn nhặt được, nhiều lần qua tay lưu lạc tới một hiệu cầm đồ ở Tùng Giang Phủ, lúc này mới biết được ngọn nguồn mà tới tìm mẫu tử Triệu Chăn. Cho dù Bao Trường một đường ra roi thúc ngựa cũng suýt bị Quách Hoè giành trước một bước. Sự tình nói tới đây còn chưa xong đâu. Lưu Hậu cực kỳ giảo hoạt, đem mọi tội danh đều đổ hết sang cho phụ thân Lưu Quốc Trương, Lưu Quốc Trương cũng tình nguyện thay nữ nhi gánh tội, một mực chắc chắn chính mình một người gây nên, Lưu Hậu hoàn toàn không biết gì. Vật đổi sao rời, Khai Phong phủ không tìm thấy chứng cứ Lưu Hậu trực tiếp tham dự, chỉ có thể tạm thời để bà ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nghe xong cố sự, Triệu Chăn thở ra một hơi. Từ khi ta hiểu chuyện tới nay, mẫu thân vẫn bị bệnh, Trần thúc thúc thường nghi thần nghi quỷ, một chút gió thổi cỏ lay liền mang chúng ta chuyển nhà. Có một ngày, Trần Thúc Thúc sau khi đi ra ngoài mãi không thấy trở về, ta ở chung quanh tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện hắn đã. Triệu Chăn lắp bắp giật giật lỗ tai, dùng lực nhéo đùi, chớp chớp mắt lệ nóng doanh tròng. Đối với một người thông minh như Bao Trừng, nói dối là không sáng suốt, không bằng nói ba phải một chút cái nào cũng nhắc qua, nếu có bại lộ còn dễ lấp liếm. Triệu Chăn tuy rằng kỹ xảo diễn xuất không tệ nhưng chung quy cũng không phải tiểu hài tử chân chính, diễn lố quá mức sẽ không thích hợp. Bao Trừng quả nhiên không nghĩ nhiều, đau lòng nói. Điện hạ tuổi còn nhỏ đã nhiều lần trải qua cực khổ, chỉ mong sau này có thể gặp dữ hóa lành. Triệu Chăn đánh liều mặt dày, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn bán manh nói. Về sau không cần trốn đi nữa sao? Có thể mời đại phu chữa bệnh cho mẫu thân sao? Không chỉ mời đại phu, mà còn mời đại phu tốt nhất. Mảnh che Nguyễn Kiệu bị vỏ kiếm hắc sắc gạt ra, Triển Chiêu nghiêng đầu mỉm cười với bé. Công tôn tiên sinh của Khai Phong phủ chúng ta là thần y, bất chấp hoại tử nhân đến nhục bạch cốt, khẳng định có thể trị được bệnh cho Lý Phi nương nương, điện hạ yên tâm đi. Triển Chiêu thật sự là một người vừa tốt vừa đẹp, nụ cười ấm áp, ánh mắt trong veo sáng ngời, Triệu Chăn vốn thấp thỏm bất an cư nhiên trong giây lát đã thấy yên lòng. Triển Chiêu vươn tay cười nói với Triệu Chăn, ngồi kiệu nhiều không thú vị, có muốn cưỡi ngựa không? Triệu Chăn bị nụ cười của hắn làm cho vù vù choáng váng, khoái trá vươn tay muốn ôm một cái. Ta còn chưa từng cưỡi ngựa đâu. Được Triển Chiêu ôm trong ngực, lập tức Triệu Chăn như ý nguyện nhìn thấy lão nương đang ngủ say còn có công tôn tiên sinh bạch y phiêu giật. Công tôn tiên sinh thật sự rất giống thần tiên, gần như tiên phong đạo cốt trông xa thủy khí thiên điều. Cát Tường như ý, giơ tay nhấc chân ôn văn tao nhã, nghênh phong nhất tiếu vũ hóa đăng tiên. Góc truyện audio.com, mỉm cười đón gió mọc cánh thành tiên. Triệu Chăn thâm hận năm đó mình không cùng thầy giáo thể dục học giỏi ngữ văn, thời khắc mấu chốt từ ngữ không đủ dùng, lại vô pháp hình dung loại khí chất này, giữa đám thục thử. Phù Thũng lại có người soái thành như vậy, thật muốn ngã chết xuyên lại một lần. Thục thử, xa xô, là cách nói lái của Thúc Thúc, vì thế Triệu Chăn bị mỹ sắc mê hoặc mặt dày bỏ qua cọ cọ thần tiên Thúc Thúc lãnh hương ôm một cái, hạnh phúc ghê gớm. Ở cùng người Khai Phong phủ, ngày qua ngày cọ ăn cọ uống trên xe ngựa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cả hai đời của Triệu Chăn. Không có lịch trình kín mít đến hết năm, không có đoạt mệnh liên hoàn cô thúc dục của quản lý, không cần phải chịu đói chịu khát, không cần phải hoang dã cầu sinh. Có bao đại nhân ôn hòa từ ái tâm sự, có công tôn tiên sinh tiên phong đạo cốt đẹp mắt, có khoái trá tiểu đồng bọn Triển Chiêu cùng chơi đùa, còn có Di Ong Manh tứ đại môn trụ, ngay cả đầu bếp đại đại cũng thực đáng yêu. Tươi cười thuần phát đầu bếp đại đại chỉ dùng những nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất cũng có thể nấu ra những món ngon tuyệt trần, thực sự là phúc âm của đại cật hóa ta. Chấm, Triệu Chăn sùng kính mãnh liệt xôi trào, nếu không phải do bao đại nhân liều mạng già ngăn cản, Triệu Chăn đã bái sư học nghệ luôn rồi. Trưa hôm nay, mọi người đã chuyển từ đường bộ sang đường thủy, buổi sáng vẫn là diễm dương cao chiếu, nhưng gần tới giữa trưa đột nhiên trời phủ sương mù dày đặc. Bao Trừng thấy Triệu Chăn chán muốn chết ghé vào cửa sổ tựa như chim nhỏ nhốt trong lồng, liền lật xem ghi chép địa lý của Tùng Giang Phủ, vừa xem vừa kể chuyện xưa cho tiểu bằng hữu Triệu Chăn nghe, còn kể những phong cảnh nổi tiếng ven đường, tập trung toàn lực dỗ hài từ giải sầu. Triệu Chăn chống đầu lật xem sơ đồ phác thảo, nhìn thấy được nơi nào đó, bỗng nhiên sửng sốt. Hãm không đảo, cũng đúng, có Triển Chiêu tự nhiên co mũ thử. Triệu Chăn vui tươi hớn hở nghĩ thầm, nếu có thể gặp được đỉnh đỉnh đại danh ngũ thử thì hay quá, có thể chiêm ngưỡng một chút danh nhân, tham quan một chút thắng cảnh, thuận tiện làm mấy tấm ảnh xin chữ ký. Thứ lỗi cho nhóc con này lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Bao Trừng lột vỏ quýt đưa Triệu Chăn, điện hạ cũng biết hãm không đảo, quýt thực ngọt. Triệu Chăn ăn ngon tới híp cả mắt, đem nửa quả còn lại nhét vào miệng Bao Trừng, nói. Chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy cái tên này không tệ, cầu tổ phi mua sắm, cầu hãm không đảo 3 ngày du hí. Bao Trừng mỉm cười, đang định nói cái gì đó. Bỗng nhiên, vài tia sét rạch ngang bầu trời khiến người ta không mở được mắt, sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, mưa to bằng hạt đậu tầm dã chút xuống, nện trên sàn thuyền rào rào rung động. Chiếc thuyền của Triệu Chăn là thuyền quan không hề vững chắc tựa như chiếc lá dập dềnh trong mưa gió, bị sóng nước đánh vào nghiêng ngả lắc lư. Bao Trừng biến sắc vươn ống tay áo rộng rãi ôm Triệu Chăn vào lòng, bước lên bong tàu. Triệu Chăn bị ông kéo đi thất tha thất thểu, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đường tăng niệm trong óc ong ong, Tôn Ngộ Không quay cuồng trong dạ dày, Bạch Long Mã xoay người giơ móng tông trường. Kiều ơi kiều má ơi, ta muốn nôn. Triển Chiêu nghênh diện đi tới, cước bộ lắc la lắc lư, sắc mặt so với bình thường tái nhợt hơn rất nhiều, hình như không thích nước. Rất nhanh liền có nha dịch chạy tới bẩm báo. Góc truyện audio.com, đại nhân, chiếc thuyền phía sau đang chìm. Bọn họ một hàng 2 chiếc thuyền, thuyền phía trước là người của Khai Phong phủ, thuyền phía sau chờ tù phạm Quách Hoè cùng quan binh phụ trách trông coi. Bao Trừng nhìn về phía sau, chỉ thấy con thuyền đó đã chỉ một nửa, quan binh trồi lên mặt nước, dãy giụa bơi tới, nha dịch trên thuyền Khai Phong phủ nhanh chóng thả dây thừng xuống cứu người. Lại nhìn ra xa xa thấy một chiếc thuyền tốc độ cực nhanh chạy đi càng lúc càng xa, Bao Trừng trong lòng thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, quan binh bộ dạng ướt sũng tiến lên báo cáo. Đại nhân, thuyền bị tập kích, phạm nhân đã bị cướp đi. Bao Trừng nhíu chặt chân mày. Không ổn, nơi này có mai phục. Vừa dứt lời liền nghe Triệu Hồ ở dưới khoang thuyền lớn tiếng la lên. Đại nhân, thùng thuyền rồi. Bao Trừng quyết định thật nhanh. Mau, ném bỏ toàn bộ vật vô dụng trên thuyền, hết tốc lực cập bờ. Nói xong liền giao Triệu Chăn cho Triển Chiêu. Triển hộ vệ xuống khoang thuyền bảo hộ mọi người, đề phòng có người thừa dịp náo loạn ám sát điện hạ cùng nương nương. Triệu Chăn biết bản thân chỉ gây cản trở cũng không có ý kiến gì, Bao Trừng an bài thế nào, bé liền nghe theo như thế. Triển Chiêu một tay chộp lấy Triệu Chăn, thả người nhảy xuống, lướt qua người ngã ngựa đổ trên bong tàu thẳng tới mạn sườn khoang thuyền. Triệu Chăn bị mưa tạt đầy mặt, mơ hồ thấy bóng người hắc sắc ngụp lặn trong nước. Triệu Chăn có chút khó hiểu, lặn xuống dòng nước chảy xiết như thế để đánh lén, đây không phải tiết mục tặc nhân tự tìm chết sao? Vì thế vươn người tới gần tai Triển Chiêu hô to. Dưới thuyền có người, Triển Chiêu đã sớm thấy, mũi chân điểm một chút, hai ba bước đã phỏng lên đài cao nhìn ra xa, chỉ thấy hai hắc y nhân đang vật lộn giữa sóng dữ giống như sắp chìm xuống nước. Triển Chiêu có chút khó hiểu, cúi đầu mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên giơ tay ném ra hai ám tiễn, tốc độ cực nhanh. Triệu Chăn chưa kịp thấy rõ đã bị Triển Chiêu ôm vào trong khoang thuyền, thuận tay đưa cho Công Tôn Tiên Sinh, tay cầm khăn khô đứng chờ sẵn một bên. Công Tôn Tiên Sinh cho dù đứng giữa sóng to gió lớn vẫn giống thiên tiên như cũ, tuy rằng bại trí ướt nhẹp không còn cảm giác phiêu giật ngày thường nhưng lại không chút chật vật như những người khác. Những người tay trói gà không chặt trên thuyền đều đã tập trung hết ở chỗ này, nương bé hình như bị dọa sợ, không ngừng khóc nháo thẳng tới khi ôm được Triệu Chăn mới an tĩnh lại. Triển Chiêu vẫn canh giữ ở ngoài cửa, điểm mũi chân hướng ra ngoài nhìn, thẳng tới khi thấy thân ảnh Bao đại nhân vội vã đi tới mới thoáng yên tâm. Bao đại nhân cả người ướt đẫm, tiếp nhận chén trà ấm Công Tôn Tiên Sinh đưa qua, ngửa mặt uống cạn. Mọi người thu thập đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị lên bờ. Mọi người chia nhau hành động, Công Tôn Tiên Sinh lại rót cho hắn một chén trà khác. Thuyền đậu nhờ bến nào, Bao Trừng lại làm thêm một ly. Hãm không đảo, Triệu Chăn sạc một ngụm trà. Phốc khụ khụ khụ khụ, chẳng lẽ ta chính là miệng quạ đen trong truyền thuyết. Hết chương 3, cách chương.